Kamen Rider xâm lấn comic, chương 102, Winter Soldier. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà máy điện cách mấy trăm mét về phía bắc, một đám gồm mấy chục người được trang bị vũ trang đầy đủ binh lính không ngừng hướng về nhà máy điện phương hướng đi tới, mà cầm đầu chính là một cái ăn mặc hắc y đeo mặt nạ vóc người cao lớn thanh niên, làm người khác chú ý là hắn cánh tay trái làm bằng kim loại, bên trên có màu đỏ ngôi sao. Người này không phải là ai khác chính là Hydra đỉnh cấp sát thủ Winter Soldier. Và hắn còn có một thân phận khác, đó là Captain America Steve Rogers bạn thân, Bucky Banner. Tại quá khứ mấy chục năm trước trong một lần nhiệm vụ, Bucky Banner bị rơi xuống vực thẳng khe núi, sau đó bị Hydra người tìm thấy, đồng thời đem hắn tẩy não trở thành Hydra công cụ. Tại mấy chục năm nay, Bucky Banner đã giúp Hydra ám sát không ít kẻ cản đường, cũng tạo nên Winter Soldier đáng sợ danh tiếng. Lần này Alexander Pierce phái hắn đến là vì muốn đem Kamen Rider bắt sống. Nếu như chỉ dựa vào một cái siêu sát thủ cùng một nhóm binh sĩ là không thể nào bắt được một cái Kamen Rider. Tuy nhiên những cái này binh sĩ đều được trang bị công nghệ cao vũ khí, đều là thông qua nghiên cứu Tesseract mà chế tạo thành, uy lực vô cùng lớn. Cho dù Kamen Rider phòng ngự rất mạnh nhưng cũng phải bị thương nếu như bị đánh trúng. Hơn nữa Bucky Banner cánh tay kim loại có thể phát huy ra mấy tấn lực lượng, hoàn toàn có đủ sức để cùng Kamen Rider đấu một trận. Alexander Pierce còn không tin bao nhiêu đây còn không thể bắt được một cái Kamen Rider. Ban đầu Alexandria Pierce phái đi cũng có hơn 100 người, tuy nhiên hắn không muốn làm kinh động đến Nick Fury, cho nên chỉ có thể để cho một số người khác đi đem Harry Osborn từ Osborn công nghiệp lấy ra vũ khí công nghệ cao vận chuyển về bọn hắn căn cứ bên trong. Sử dụng Tesseract công nghệ vũ khí vào sự tình này là Alexander Pierce đánh cược một lần. Thất bại hay thành công thì đều sẽ khiến cho Nick Fury nghi ngờ. Có lẽ Alexander Pierce không biết Nick Fury từ lâu đã biết được Hydra đang tồn tại trong SHIELD và đang chờ cơ hội đem bọn hắn tiêu diệt. Bắt sống mục tiêu, không có chút tình cảm nào, băng lạnh hai mắt nhìn xem bên cạnh một cái binh sĩ, Bucky Banner ngữ khí băng mang theo một tia sát khí nói. Nghe vậy những cái khác binh sĩ gật đầu, sau đó đồng loạt xông đi lên. Ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, ngón tay đặt vào nòng súng bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Bùm, bùm, bùm, bùm, bỗng nhiên lúc này vô số tiếng súng vang lên, đi đầu mấy cái binh sĩ trúng đạn, đồng loạt ngã xuống. Có địch nhân tập kích, mau tản ra ẩn núp, một cái binh sĩ hô lên, mau tìm địch nhân vị trí, ngay lập tức những người khác liền tản ra xung quanh tìm chỗ ẩn núp. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn liền nhìn xung quanh tìm kiếm địch nhân thân ảnh. Ngay lập tức một cái ăn mặc màu trắng áo giáp tay cầm một thanh trường súng xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Địch nhân ở hướng 10 giờ, đã xác định mục tiêu là Kamen Rider, mau tiến hành công kích. Một cái binh sĩ hô lên, ngay lập tức vô khẩu súng liền hướng về phía Anna phương hướng nhắm đến. Oanh, oanh, oanh, vô số hỏa hồng viên đạn xuất hiện hướng về phía Anna phóng tới, từng trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện đem Anna khu vực chỗ đứng cho bao trùm hỏa diễm. Mấy giây sau đó, công kích liền dừng lại, đám người liền đem ánh mắt tập trung đến Anna vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy bụi mù tán đi, lộ ra bên trong đã bị phá hủy không còn hình dạng khu vực, tuy nhiên không có nhìn thấy Anna thân ảnh ở chỗ nào. Cũng không ngoại trừ trường hợp địch nhân đã bị thổi bay thành từng mảnh, tuy nhiên những người ở nơi này đều là Hydra tinh anh, trước khi xác định được đối phương sinh tử, bọn hắn sẽ không tùy tiện hành động. Từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Bỗng nhiên từng đạo tiếng hét thảm truyền đến, ngay lập tức những cái này binh sĩ liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng áo giáp thân ảnh đang không ngừng quơ múa trong tay trường kiếm đem từng cái đồng đội của bọn hắn cho chém giết. Ngay lập tức những cái này binh sĩ liền hướng về phía Anna công kích, vô số viên đạn không ngừng hướng về phía nàng bắn tới. Thấy vậy Anna không ngừng nhảy qua một bên tránh thoát, đồng thời trong tay IFA gun không ngừng hướng về Hydra binh sĩ bắn ra từng viên đạn, từng cái Hydra người ngã xuống. Ngay tại Anna đang định tiếp tục công kích thì đột nhiên nàng liền cảm giác được phía sau truyền đến nguy hiểm, lập tức theo bản năng cúi người xuống. Một đạo ngân quang lóe lên, một cái kim loại cánh tay quét qua đánh trúng bức tường, đem bức tường cho phá nát. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Bucky Banner nhanh chóng xông về phía Anna, màu bạc kim loại cánh tay ngay lập tức đắm tới. Ngay lập tức Anna liền khoanh hai tay trước ngực làm ra phòng thủ tư thế. Kim loại cánh tay đánh lên người, đem Anna đánh lùi về sau mấy mét. Ngay lập tức những cái kia Hydra binh sĩ liền bắt lấy cơ hội, muốn hướng về phía Anna phát động công kích. Tuy nhiên dị biến lúc này xảy ra, chỉ chỉ thấy toàn bộ Hydra binh sĩ, ngoại trừ Bucky ra thì còn lại những người khác đều lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó một tầng lam sắc quang mang đen bọn hắn cho bao trùm, mấy giây sau đó mấy chục người thân thể bắt đầu nhỏ lại, mấy chục cái búp bê liền rơi xuống đất. Lúc này Sabrina thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn xem dưới đất búp bê Sabrina ánh mắt toát ra một dạo lam quang, niệm lực tỏa ra đem từng cái búp bê lơ lửng trên không trung, sau đó cả nàng cùng mấy chục cái búp bê toàn bộ đầu biến mất. Bỗng nhiên lúc này truyền đến một đạo tiếng vang, một cái hắc ảnh bay ngược ra xa. Chỉ thấy Bucky Banner bị đánh bay ra ngoài, cánh tay kim loại mặc dù mạnh nhưng hắn thân thể vẫn thuộc về nhân loại phạm vi cho nên rất nhanh liền bị Anna cho đánh bại. Sau đó Anna liền cho Bucky một đấm vào mặt đem hắn đánh ngất. Đồng thời Rosen cùng Peter cũng vừa đúng lúc chạy đến nơi này, cách chương.